Bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yuna. 01. Có rất nhiều xe đẩy bên ngoài khuôn viên cổng Tây của trường đại học A. Có xe đẩy nhỏ đồng nghĩa với có đồ ăn vặt ngon. Có đồ ăn vặt. Tất nhiên không thể thiếu món dẫn đầu trong giới đồ ăn vặt. Bánh trứng. Cụ thể, trong bán kính 100 dặm, bánh nhân trứng đã thay đổi thế độc tôn của bánh bao thịt bò, bánh bao súp Bắc Kinh, mực xiên, bánh gạo chiên và các loại món ăn vặt khác, thu được lợi nhuận cao nhất. Một dặm bên TQ, 0,5 km, 100 dặm, 50 km, anh trai bánh nhân trứng là một trong số đó. Cách quầy hàng của mình không xa, một bác gái khác làm bánh nhân trứng, cỡ khoảng hơn 40 tuổi. Làm bánh nhân trứng không tệ, thủ pháp rất thuần thục, mà trước đó, đã có một ông chú dâu ria xồm xoàm bởi vì khẩu vị hơi kém nên đành tìm con đường khác. Bắt buộc phải sang nhà bê cạnh đó mời chào làm ăn. Anh trai bánh trứng rất đắc ý, sau khi cậu hạ giá thích hợp, cậu dựa vào kỹ thuật làm bánh nhân trứng cũng sàn sàn bác gái lại thêm khuôn mặt điển trai của mình. Lấy đi hơn một nửa khách hàng của bác gái. Anh trai bánh trứng đắc ý nhìn quanh bốn phía. Bánh bao thịt bò, quá cay. Bánh bao súp Bắc Kinh, chỉ có súp, không có thịt. Xiên mực, xiên giá mười mấy đồng chỉ đủ để nhét vào kẽ răng. Bánh chiên giòn, thời gian chiên quá lâu. Mùi vị không ngon, chỉ có bánh trứng của riêng mình. Tiết kiệm ví tiền, hàng ngon giá rẻ, nguyên liệu thật, mua một phần bánh nhân trứng. Còn có thể hưởng thụ hiếm có cùng soái ca tiếp xúc gần gũi. Trải qua một phen phân tích đơn giản, anh trai bánh trứng cảm thấy không ai có thể cạnh tranh với mình. Cậu không biết các bạn học nghĩ như thế nào. Ít nhất thì có cậu nghĩ như vậy. Anh trai bánh trứng nhếch môi cười. Khu vực cổng Tây A Đại này sẽ là thiên hạ nơi những quả trứng của cậu được lấp đầy bởi những chiếc bánh. 3 ngày sau, nụ cười của anh trai bánh nhân trứng cứng đờ trên mặt. Đại học A mới tới một chiếc xe đẩy nhỏ làm mì lạnh nướng. Hơn nữa anh trai mì lạnh nướng hình như còn rất đẹp trai. Cách trường.